Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1453, kính quỷ. Tề Việt cánh tay hung hăng nện ở thủy tổ hấp huyết quỷ đỉnh đầu. Bất quá, bởi vì lúc này quang âm chủng người dẫn đường vẫn tại có hiệu lực. Cho nên thủy tổ hấp huyết quỷ không có phát sinh biến hóa. Để phòng vạn nhất, Tiền Thương Nhất gượng chống mỏi mệt. Lần nữa huy động Tề Việt cánh tay, thẳng đến hoàn toàn nhịn không được, mới kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Thời gian một lần nữa lấp đầy không gian. Tiểu Toàn Phong nằm trên mặt đất, tay phải vẫn như cũ gắt gao nắm lấy tấm gương mảnh vỡ. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhỏ tại huyết miên thai thượng, phảng phất dung nhập trong đó. Trong kính thế giới ở ngoài, thủy tổ hấp huyết quỷ sững sờ tại nguyên chỗ. Một giây sau, vô tận hỏa diễm theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra đến. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Đột ngột biến hóa cơ hồ khiến sở hữu diễn viên cũng không kịp phản ứng. Trừ một vị, có thể thời gian đình chỉ diễn viên. Bằng vào kỹ năng đặc tính, hắn biết thủy tổ hấp huyết quỷ tại tử vong nháy mắt trải qua cái gì. Tuy là hắn không có cách nào động, nhưng lại có thể thấy được huyết miên thai ruộng ranh giới mất đi lực lượng duy trì biển gầm nháy mắt sụp đổ, nhưng vẫn như cũ như băng liệt cao ốc bình thường vọt tới diễn viên. Huyết hải nặng nề đè ở huyết miên thai ruộng thượng, đem hết thảy tất cả đều ép vào dưới mặt đất. Trong kính thế giới, Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong cũng nhận ảnh hưởng, giống như rơi biển hướng phía dưới rơi đi. Cuồng bạo dòng nước khuấy động diễn viên, phảng phất có một cái nhìn không thấy đại thủ tại chơi nước. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Toàn Phong ánh mắt kinh ngạc. Ta bây giờ có thể nói chuyện. Chúng ta phải ra ngoài. Tiền Thương Nhất quay đầu tìm kiếm kính tròn. Hai người rõ ràng thân ở huyết hải, nhưng là ngôn ngữ trao đổi lại cũng không bị ảnh hưởng. Thậm chí so với trong không khí càng thêm rõ ràng. Bên kia, Tiền Thương Nhất chỉ vào cách đó không xa chậm rãi chìm xuống kính tròn. Tiếp theo dẫn đầu bơi đi. Tiểu Toàn Phong theo sát sau lưng Tiền Thương Nhất. Rất nhanh, hai người khoảng cách kính tròn càng ngày càng gần. Nhưng là tại sắp đụng vào kính tròn nháy mắt, một cỗ loạn lưu từ trên xuống dưới vọt tới, đem kính tròn phóng tới phía dưới. Giữa lúc Tiền Thương Nhất đuổi theo kính tròn thời điểm, bỗng nhiên, trong bóng tối thoát ra hai người. Hai người này quần áo cùng Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong giống nhau như đúc. Thậm chí liền mặt cũng rất tương tự. Duy nhất không bình thường địa phương là mặt dị thường bóng loáng, có thể rõ ràng chiếu ra hoàn cảnh chung quanh. Cẩn thận, là kính quỷ. Tiểu Toàn Phong nhắc nhở một câu. Tiếp theo, hắn tăng tốc hạ du. Thương Nhất, ngươi đi ra ngoài trước. Ta ngăn chặn bọn họ. Không có vấn đề sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn nhìn gương quỷ không hiểu rõ. Hơn nữa hiện tại sức sống tiêu hao quá nhiều, nhanh chóng rời đi mới là chính xác lựa chọn. Yên tâm, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hỏi. Đã Tiểu Toàn Phong đều đã nói yên tâm, vậy hắn cũng không cần thiết hỏi lại. Bất quá nhanh lên, bên ngoài còn có chuyện chờ ta nhóm đi làm. Từng có lúc, Tiểu Toàn Phong còn một mực tại cản trở. Nhưng là hiện tại, đã theo nam hài trưởng thành nam nhân. Tại địa ngục trong phim ảnh, chân chính có thể xưng là thâm niên diễn viên điều kiện diễn viên. Cũng không có nghĩa là nhất định có cường lực kỹ năng hoặc cực cao diễn viên đẳng cấp. Mà là khi hắn thân ở thời khắc nguy cấp, có thể ung dung không vội nói ra một câu yên tâm liền thật có thể nhường người yên tâm thời điểm. Tiền Thương Nhất đi tới kính tròn một bên. Lúc này, Tiểu Toàn Phong tay trái đặt ở kính tròn thượng, tay phải đặt nằm ngang tại phía trước. Kính quỷ một trái một phải phóng tới Tiểu Toàn Phong. Tiền Thương Nhất nhìn xem kính tròn bên trong. Kỳ quái là, bên trong không có một tia huyết sắc, mà là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Hắn do dự nửa giây, chui vào kính tròn bên trong. Trở lại thế giới thần bí về sau, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Thẳng đến trước mắt xuất hiện nhỏ bé quang mang. Trong kính thế giới, Tiểu Toàn Phong chính ngăn cản hai người. Theo Tiền Thương Nhất rời đi, tướng mạo cùng Tiền Thương Nhất giống nhau, kính quỷ cũng biến mất theo. Chỉ còn lại Tiểu Toàn Phong bộ dáng kính quỷ. Kính quỷ hai tay bắt lấy Tiểu Toàn Phong, đem người sau kéo cách tấm gương. Tiểu Toàn Phong tay trái nắm tay vung đi, nện ở kính mặt quỷ lên. Kính mặt quỷ bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, giống như một đạo thiểm điện. Đồng thời, toàn bộ huyết hải bắt đầu chấn động. Có một bộ phận nước biển thậm chí bị cưỡng ép tách ra. Phảng phất trong kính thế giới sắp bị ngoại lực đạp nát. Một quyền này, nhường kính quỷ hơi buông tay. Thừa này thời cơ, Tiểu Toàn Phong quay người bắt lấy mặt kính, chuẩn bị chui vào trong đó. Nhưng là kính quỷ đồng thời đuổi theo. Hơn nữa, không có đi bắt Tiểu Toàn Phong. Ngược lại cùng Tiểu Toàn Phong đồng dạng, đem kính tròn bắt lấy. Đang định rời đi, Tiểu Toàn Phong nhướng mày, nhìn kỹ kính bên ngoài. Nguyên bản một mảnh đen kịt kính bên ngoài, bỗng nhiên nhóm lửa ngọn lửa, giống như Phật kinh bên trong miêu tả địa ngục cảnh tượng. Tại địa ngục bên trong, có vô số người tại hỏa diễm bên trong kêu rên. Tiểu Toàn Phong nâng lên chân phải, nặng nề đá hướng kính quỷ, ý đồ đem kính quỷ đá văng. Kính không có quỷ tránh né, cũng không có phản kích, tựa hồ dự định mạnh mẽ chống đỡ. Tiểu Toàn Phong đá trúng kính quỷ bộ ngực, trực tiếp đá ra một cái hố. Một cước này, đem kính quỷ bị đá lui lại, nhưng là bắt lấy tấm gương tay lại không có buông ra. Kính tròn một điểm hai vị trí, phảng phất bị xé mở tuyên chỉ. Đồng thời, toàn bộ trong kính thế giới tiếp chính giữa địa phương, cũng xuất hiện một cái hang lớn màu trắng. Thủng ranh giới cùng kính quỷ thụ thương ngực giống nhau như đúc. Nhưng mà, kính quỷ phản kích còn chưa kết thúc. Ngực vỡ vụn sắc bén mảnh vỡ như băng chùy đồng dạng bay về phía Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong cắn chặt hàm răng, có chút nhắm mắt, miễn cưỡng ăn một kích này. Lập tức, trên mặt lại thêm mấy đạo vết thương. Máu tươi từ gương mặt chảy xuống, trượt vào khóe miệng. Tiểu Toàn Phong lè lưỡi liếm một cái khóe miệng, đặc biệt vị mặn thấm vào tim gan. Lúc này, nửa cái kính tròn bên trong cảnh tượng bắt đầu biến hóa, biến thành nguyên lai đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Kính quỷ lại đuổi theo, Tiểu Toàn Phong bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội. Hai tay bắt lấy tấm gương ranh giới, cuộn mình thân thể, đồng thời đem tấm gương chuyển đến dưới thân, lại duỗi thẳng thân thể, nhường hai chân rời đi trong kính thế giới. Sau đó lại nhường hai chân rời đi. Lúc này, kính quỷ lần nữa đi tới kính tròn ranh giới, hai tay chụp vào Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong song quyền vung ra, sẽ không tiếp tục cùng kính quỷ dây dưa, mà là tận lực duy trì thân thể của mình không tiến hành phạm vi lớn di động. Hiện tại kính tròn tại hắn phía dưới, hắn chỉ cần tiếp tục trì hoãn mấy giây, liền có thể mượn nhờ trọng lực rời đi trong kính thế giới. Kính quỷ hai tay mở ra, lần nữa xông lên trước. Lần này, hắn lựa chọn bắt lấy nửa khối kính tròn. Tiểu Toàn Phong nhếch miệng lên, hai tay duỗi ra, bắt lấy kính quỷ hai tay, dùng sức kéo tới trong gương. Kính quỷ rời đi trong kính thế giới, hai tay hư không tiêu thất. Đồng dạng, trong kính thế giới một góc cũng bị trống không thay thế. Lúc này, toàn bộ trong kính thế giới đã bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất không cách nào duy trì. Tiểu Toàn Phong hai tay lại vươn về trước, đem kính quỷ đẩy ra, sau đó hoàn toàn chui vào trong kính, rời đi trong kính thế giới. Một phút phía trước, lót phức tạp động huyệt, địa ngục đường về đoàn đội thành viên từ dưới đất bò dậy. Thành công, Thiên Giang Nguyệt vẫy vẫy đầu, ánh mắt đảo qua mặt đất, hắn liếc mắt liền nhìn thấy thân thể bị tách ra Tề Việt. Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong còn không có tình, bị ảnh hí đi tới bên cạnh hai người, vỗ nhẹ bả vai. Mười mấy giây sau, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, tiếp theo há mồm thở dốc. Tiểu Toàn Phong hắn, bị ảnh hí hỏi, hắn đợi tí nữa ra tới. Tiền Thương Nhất tay trái đỡ vách tường, chậm rãi đứng lên, người thụ thương. Giang Ly thấy được Tiền Thương Nhất vai phải có một vòng vết máu. Đợi lát nữa lại trị liệu, chúng ta tạm thời trước rời đi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lời nói còn chưa nói xong, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Ngoặc kép, nhanh lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.